Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, ngươi có phải hay không muốn ngủ ta? Trường Bình có tưởng hoạt động, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Đào Yêu bị sốc đến đầu óc choáng váng, tốc độ xe cực mau. Nàng thậm chí không biết Trình Mục đem xe chạy đến nhiều ít mã. Nội thành có thể như vậy lái xe sao? Bệnh tâm thần, nàng ở trên chỗ ngồi bò dậy. Hướng hắn kêu, ngươi có thể hay không lái xe? Sẽ không khai cút đi. Ta không muốn cùng ngươi chết cùng nhau. Rượu không tỉnh, Trình Mục cũng không quay đầu lại. Thanh âm lạnh nhạt, dứt lời. Trực tiếp giáng xuống mặt sau hai quạt gió cửa sổ. Lạnh buốt phong tức khắc thổi tiến vào. Đào Yêu theo bản năng xúc đến một bên. Ôm cánh tay, lý trí chậm rãi trở về. Vừa rồi kia một hồi, thật sự giống như điên rồi. Nàng thiếu chút nữa cảm thấy chính mình về tới 5 năm trước. Cái gì đều không có. Một người lại muốn đối mặt đen tuyền tương lai. Nàng ở sau tòa trầm mặc đi xuống. Quá một hồi, Trình Mục đóng cửa sổ, nghe thấy nàng tiếng khóc, thanh âm cũng không lớn, chính là đặc biệt bắt người, giống tiểu hài tử giống nhau, khóc một chút hút một chút cái mũi, ủy khuất vô cùng, không ngọn nguồn làm người bực bội. 19 tuổi một cô nương, học nhân ra đường cái thượng uống rượu trắng. Phi giống nhau lao ra đi đánh ăn trộm, mở miệng mắng hắn, sách, mấy ngày không thấy, càng thêm năng lực, Trình Mục lạnh mặt, không quay đầu lại, trực tiếp đem xe chạy đến điện ảnh thành. 11 giờ, xe khoảng cách điện ảnh thành còn có một khoảng cách, ven đường là một tảng lớn chưa khai phá cùng đang ở khai phá đất hoang. Có phong, lạnh thấu xương tận xương. Khi một đường, tưởng cùng nàng đánh giá về điểm này tâm tư cũng nghỉ ngơi. Trình Mục tắt hỏa, lạnh giọng mệnh lệnh, xuống xe. Đào Yêu khai cửa xe trực tiếp đi xuống. Trình Mục tự sau coi kính liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới phát hiện, nàng không có mặc giày. Vừa rồi lên xe khi chính là chỉ xuyên vớ, hắn nhíu lại mi đẩy ra cửa xe. Ngước mắt vọng qua đi, đối diện một cái đường phố, giống như cũng không có tiệm giày. Mùa đông vớ hậu, tóm lại đông lạnh bất tử. Hắn ánh mắt thu hồi, theo bản năng, lại chiều nàng trên chân nhìn thoáng qua. Vẫn là trầm khuôn mặt không nói chuyện, đèn đường bao phủ hạ, thật sự giống một tòa kết băng pho tượng. Đào Yêu đứng ở cửa xe biên. Đột nhiên ngửa đầu xem hắn, ngươi có phải hay không muốn ngủ ta? Một câu, Trình Mục tức khắc đen mặt, thì đại điểm cô nương, mảnh khảnh nhỏ bé yếu ớt, giờ phút này ngửa đầu trọn thon dài mắt đuôi, đôi mắt một chút phức tạp khó phân biệt quang. Nàng đây là, đối chính mình tư sắc rất có tin tưởng. Trình Mục nhíu mày. Đầu óc không tật xấu sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Thiếu gia tới mất mặt xấu hổ không loại. Đào Yêu bỗng nhiên nói, ngữ điệu mơ hồ, một tia mỉa mai nhẹ trào ngầm có ý trong đó. Ngươi nói cái gì? Trình Mục vừa dứt lời, bang một tiếng mở cửa xe đem nàng đẩy đi vào. Hắn lực đạo quá lớn, này động tác đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đào Yêu ngã đi vào chưa quay đầu, chỉ nghe cửa xe lại là bang một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, kìm sắt một bàn tay rơi xuống nàng sau trên eo, đột nhiên đem nàng mấy cái quần cùng nhau xả tới rồi bắp đùi vị trí. Trình Mục, Đào Yêu hét lên một tiếng, thật muốn ai thao, lão tử hiện tại liền thành toàn ngươi. Một câu thô lỗ vô lễ, hạ lưu lãnh lệ, táo bạo mà dừng ở nàng bên tai. Nàng cả người bị xả tới rồi nam nhân trên đùi, ý nghĩ còn không có chảy vuốt lại, Một bàn tay to lại rơi xuống nàng trước người. Tàn nhẫn xoa một phen. Buông tay, buông ta ra. Huyết nảy lên đầu. Đào Yêu đột nhiên dãy giụa lên. Nắm lên hắn một bàn tay tàn nhẫn cắn đi xuống. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Phía trước vài phút hoàn toàn không biết suy nghĩ chút cái gì. Mãn đầu óc đều là trả thù. Thượng vị, hùng, đem hết thảy dẫm toái dẫm đạp ở dưới chân. Như vậy điên cuồng đến cực điểm ý niệm mà ni nàng thế nhưng dùng nói vậy đi trêu chọc sau lưng này. Nam nhân, đã quên hắn cái gì bản tính sao? Hiện tại lần này, điên kính đi, rượu hoàn toàn tỉnh. Nàng lấy như vậy sao sao khuất nhục tư thế ngồi ở hắn trên đùi, dựa vào hắn trong lòng ngực. Sợ hãi cùng hối hận đột nhiên đánh úp lại, thân mình đều phát run. Ngoặc kép chấm than. Trình Mục đột nhiên đem nàng đẩy ra. Đào Yêu sừng sốt, trên mặt lăn xuống nước mắt hãy còn ở. Rằng co sau một lúc lâu, nàng cắn răng nâng lên một bàn tay vung mạnh qua đi, lại nháo. Trình Mục kiềm trụ nàng thủ đoạn, phun ra hai chữ, nam nhân hô hấp thô nặng, đôi mắt thậm chí mang theo không chút nào che giấu xâm lược ý vị. Một phương không gian tức khắc liền có vẻ vô cùng oi bức âm u. Đào Yêu đột nhiên rút về tay, đầu ngón tay run rẩy mà đề khẩn quần, mùa đông ăn mặc hậu. Trong ngoài vài tầng, vừa rồi kia một chút, nhất sao sao địa phương vẫn chưa lộ ra tới. Trong xe tối tăm, Trình Mục kỳ thật cũng không đến mức nhìn đến. Nhưng, đối nàng mà nói, đã là khuất nhục xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thường nói, trước liêu giả tiện, nàng này không thể hiểu được nhau một chuyến. Rốt cuộc tính cái gì? Phía trước 19 năm đều chật vật nhẫn nại mà sống lại đây. Như thế nào đêm nay? Tình huống kỳ thật không có như vậy tao. Ngược lại mất khống chế. Đào Yêu tưởng không rõ. Xuống xe, Trình Mục lạnh nhạt thanh âm cũng đột nhiên đánh gãy nàng miên man suy nghĩ. Đào Yêu sừng sốt, xem cũng không thấy hắn. Trực tiếp đẩy ra cửa xe, đi ra ngoài. Ôm chặt bao, cũng không quay đầu lại mà hướng điện ảnh thành phương hướng đi. Bên trong xe, Trình Mục phun ra một ngụm chọc khí. Sâu thẳm ánh mắt lại nhìn chằm chằm càng ngày càng xa kia nói tinh tế thân ảnh. Đêm nay, hắn hoàn toàn bất ngờ. Đẩy ra cửa xe trở về ghế điều khiển. Hắn giáng xuống cửa sổ xe, móc ra hộp thuốc, một tay hợp lại cháy. Cấp chính mình điểm một cây yên. Yên còn không có trừ xong, điện thoại trước vang lên. Nhị thiếu, ngươi, cấp Tưởng Như Ý gọi điện thoại, làm mang đôi giày ra tới tiếp người, không đợi Từ Đông nói chuyện. Trình Mục lược tiếp theo câu nói, cắt đứt trò chuyện, nắm tay lái một bàn tay ẩn ẩn làm đau. Hắn cúi đầu vừa thấy, vết máu loáng thoáng chảy ra một ít. Dấu răng thâm thật sự. Mẹ nó, cắn răng rủa thầm một tiếng. Xe một cái vẫy đuôi. Đi rồi, xa hơn một chút chỗ. Màn đêm monster tô nhạc nghe không được so tòa bất luận cái gì động tĩnh. Thử thăm dò gọi, ca, ân tĩnh sau một lúc lâu. Không chiếm được Tô Cẩn Năm một tia đáp lại. Tức khắc, thấy khó xử lên, nội thành buông xuống Đào Yêu. Người này lại cảm thấy thời gian lược vãn, yêu cầu lộn trở lại đi. Nghĩ đợi lát nữa đưa Đào Yêu hồi điện ảnh thành. Kết quả, điện thoại không đả thông. Trước nhìn thấy kia một màn, đến bây giờ, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trình thị tập đoàn cao cao tại thượng vị nào. Trên đường cái, lôi kéo Đào Yêu ném lên xe. Rồi mới hắn tự mình lái xe rời đi, này dọc theo đường đi hiểm hiểm đi theo, vừa rồi lại thấy kia làm người miên man bất định một màn. Hắn đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần đâu. Tô Nhạc rối rắm 2 giây, lại nói, không chừng như thế nào nhận thức, cũng thuyết minh không được cái gì, ngữ điệu chần chờ. Liền chính hắn đều chột dạ, Tô Cẩn Năm vẫn là không hé răng. Tô Nhạc lại buồn bực một hồi lâu, mới nghe thấy hắn hỏi, Hoàng Quý Phi đoàn phim, nhận thức người sao? Cái này, Tô Nhạc nghĩ nghĩ, có, Tống Khánh, nghe nói ở bên trong biểu diễn một cái tiểu vai phụ. Kia kịch đại gia rất nhiều, nói cho hết lời. Hắn quả thực muốn cắn chính mình đầu lưỡi. Đại gia rất nhiều, như thế nào Đào Yêu liền có cơ hội cùng Phó Ảnh Đế đáp diễn. Phó Ảnh Đế tựa hồ còn rất chiếu cố nàng, nàng còn chó ngáp phải ruồi đỏ. Tô Nhạc chính miên man suy nghĩ, nghe được Tô Cẩn Năm nói, hắn điện thoại cho ta một chút, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.